Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 121, giả heo ăn thịt hổ ăn cái nào? Đối mặt Tề Lập Thương mãnh liệt thế công, Giang Tâm Thành ngoảnh mặt làm ngơ, như cũ đầy mặt tươi cười, phát như vậy đại tính tình làm gì, ta lại không phải không đi, chỉ là muốn ăn điểm nhi cơm mà thôi. Nói chuyện đồng thời, Giang Tâm Thành bước chân hơi hơi vừa động, mang theo ghế dựa xoay xảo dịu một vòng, dễ dàng mà tránh thoát Tề Lập Thương uy thế 10 phần công kích. Liền điểm này nhi thực lực sao, không ăn cơm vẫn là như thế nào tích, nắm tay mềm như bông, tựa như cái đàn bà giống nhau, ngươi tìm chết. Tề Lập Thương trống giận, nắm tay như sông long ra biển, trong cơ thể nguyên lực vận chuyển tới cực hạn, mang theo gào thét tiếng gió, nặng nề mà oanh hướng Giang Tâm Thành khuôn mặt. Đối mặt Tề Lập Thương nặng tay, Giang Tâm Thành trong mắt tươi cười như cũ, ngồi ở ghế trên xoay tròn một vòng, chẳng những tránh thoát Tề Lập Thương nắm tay, lại còn có nhân cơ hội một chân đạp đi ra ngoài, nặng nề mà đem Tề Lập Thương đá bay ra đi, ngã trên mặt đất phiên mấy cái lăn. Liền điểm này nhi thực lực, còn không biết xấu hổ chạy tới quấy rầy ta ăn cơm, ngươi vẫn là trở về luyện nửa mấy năm đi, không có khả năng, ngươi bất quá là một cái luyện cốt cảnh lúc đầu nguyên sĩ, ta sao có thể đánh không lại ngươi. Tề Lập Thương rít gào từ trên mặt đất bò dậy, lại lần nữa đánh về phía Giang Tâm Thành. Giang Tâm Thành cả người vừa động, mang theo ghế dựa hướng tới Tề Lập Thương chuyển qua, theo Giang Tâm Thành động tác, ghế dựa một chân đột nhiên nhảy lên, đánh vào Tề Lập Thương ngực, Tề Lập Thương cả người sức lực tức khắc tiết ra hơn phân nửa, bị Giang Tâm Thành một chân đá bay ra đi, quăng ngã một cái chó ăn cứt, ngọa tào. Bị đánh như vậy chật vật, Tề Lập Thương nhịn không được bạo thô khẩu, từ trên mặt đất bò dậy lại lần nữa nhằm phía Giang Tâm Thành, đồng thời bên hông khảm đao ra khỏi vỏ, hung hăng mà chém về phía Giang Tâm Thành đầu, hừ. Nhìn Tề Lập Thương phẫn nộ một đao, Giang Tâm Thành lạnh lùng cười, đột nhiên mang theo ghế dựa nhằm phía Tề Lập Thương, tốc độ nhanh chóng như điện, Tề Lập Thương vội vàng giao chặt mà xuống, chính là làm hắn không nghĩ tới chính là Giang Tâm Thành cư nhiên dễ dàng mà tránh thoát, trường đao xoa Giang Tâm Thành bả vai rơi xuống, liền ghế dựa đều không có bổ tới, sau đó Giang Tâm Thành hung hăng mà một chân đạp qua đi, đá vào Tề Lập Thương trên mông, đem Tề Lập Thương nặng nề mà đá vào trên tường, đâm cho đầy miệng nở hoa. Ngã trên mặt đất sau một lúc lâu bò không đứng dậy, nhìn chật vật bất kham Tề Lập Thương, Giang Tâm Thành đạm đạm cười, không nhanh không chậm mà tiếp tục ăn cơm, thuận tiện uống lên khẩu nước chanh. Giang Tâm Thành cũng không thích uống rượu, kiếp trước hắn uống lên quá nhiều rượu, rót quá nhiều sầu, đáng tiếc cũng chưa cái gì tác dụng, cho nên kiếp này hắn không chuẩn bị lại uống rượu, cũng không bao giờ tưởng tượng kiếp trước giống nhau chỉ có thể yếu đuối mà mượn rượu tưới sầu, mà ở kiếp trước có thứ hắn ở sa mạc bị người đuổi giết. Đói bụng 3 ngày 3 ngày, cũng khát 3 ngày 3 đêm, mắt thấy sẽ chết, chính là một đội qua đường lữ nhân trung một cái tinh xảo đáng yêu tiểu nữ hài đưa cho hắn một lọ nước trái cây, cứu Giang Tâm Thành tánh mạng, từ nay về sau Giang Tâm Thành liền cảm thấy nước trái cây là trên thế giới tốt nhất uống đồ vật, so rượu còn muốn hảo uống, so đồ uống có ga càng thêm mỹ vị trăm ngàn lần, cho nên này một đời trọng sinh, Giang Tâm Thành thích uống nước trái cây, từng cái mỹ vị làm Giang Tâm Thành ăn uống thỏa thích, ăn vui vẻ vô cùng. Chính là nằm trên mặt đất Tề Lập Thương lại một chút không cảm thấy vui vẻ, cũng không cảm thấy phẫn nộ rồi, nhìn Giang Tâm Thành ánh mắt chậm rãi hiện ra sợ hãi chi sắc, hắn là luyện cốt cảnh hậu kỳ nguyên sĩ, hơn nữa là luyện cốt cảnh hậu kỳ đỉnh nguyên sĩ, khoảng cách ngưng vân cảnh đã không xa, hơn nữa thực chiến kinh nghiệm cực kỳ phong phú, nắm giữ cổ đại danh quyền bọ ngựa quyền, giống nhau cùng giai nguyên sĩ ba lượng cái đều không phải đối thủ của hắn, ở chính tâm tập đoàn giữa. Hắn là hoàn toàn xứng đáng đội bảo an đội trưởng, đồng thời cũng là chính tâm tập đoàn đội bảo an đệ nhất cao thủ, thâm đến hạ cư chính coi trọng, cũng là hạ gia cực lực mượn sức họ khác người chi nhất, chính là lấy hắn như thế lợi hại thực lực, cư nhiên ở toàn lực ra tay dưới tình huống không gặp được Giang Tâm Thành một tia nửa hào, ngược lại bị Giang Tâm Thành tùy tay mấy chiêu đánh chật vật bất kham, hiện tại càng là nằm trên mặt đất bò không đứng dậy, nếu nói vừa mới bắt đầu vài cái là Giang Tâm Thành ỷ vào tốc độ mau, làm hắn đột nhiên không kịp dự phòng, cho nên ăn điểm nhi mệt nói, như vậy kế tiếp lặp đi lặp lại nhiều lần mà bị Giang Tâm Thành đánh chật vật bất kham, hiện tại càng là nằm tới rồi trên mặt đất, vậy không phải ngẫu nhiên, mà là tuyệt đối thực lực, mà Giang Tâm Thành gần chỉ là luyện cốt cảnh lúc đầu nguyên sĩ, hiện tại vẫn là cái năm nhất học sinh, liền có như vậy đáng sợ thực chiến năng lực, có thể vượt qua hai cái tiểu cảnh giới đem hắn cái này luyện cốt cảnh hậu kỳ đỉnh nguyên sĩ đánh như thế thê thảm, thịnh đường đế quốc thành viên. Thật sự như thế khủng bố sao? Tề Lập Thương hít ngược một hơi khí lạnh, trên mặt đã không có nửa điểm nhi lửa giận, hắn cung cung kính kính mà từ trên mặt đất bò dậy, đứng ở Giang Tâm Thành bên người, không bao giờ nói cưỡng bách Giang Tâm Thành chạy nhanh đi xuống nói. Giang Tâm Thành không để ý đến trở nên phá lệ thành thật Tề Lập Thương, tiếp tục ăn cơm uống nước trái cây, hảo hảo mà lấp đầy bụng, ăn nửa giờ, Tề Lập Thương đợi nửa giờ, mãi cho đến nhìn Giang Tâm Thành ăn xong, Tề Lập Thương mới thấp giọng hỏi nói, Giang tiên sinh, ngài vì cái gì muốn làm như vậy, giả heo ăn hổ rất có ý tứ sao, có ý tứ, không thú vị nói làm gì muốn làm như vậy. Giang Tâm Thành cười nói, Tề Lập Thương trên mặt xẹt qua một mạt lửa giận, Giang tiên sinh làm như vậy liền không cảm thấy thật quá đáng sao, chúng ta không phải ngươi địch nhân, mà là ngươi minh hữu, ngươi như vậy trêu chọc chúng ta thật vui vẻ sao, ta ăn hổ lại không phải các ngươi, ngươi như vậy sinh khí làm gì. Giang Tâm Thành cười nói, Tề Lập Thương sửng sốt, khi Giang tiên sinh ý tứ là, chính tâm tập đoàn giống như có nội gian, ta làm như vậy chỉ là vì lầm đạo những cái đó nội gian, làm cho bọn họ truyền ra tin tức giả, miễn cho Tây Hoa phố một đám lang quá mức coi trọng ta, chuyên môn bày ra nhằm vào ta biện pháp, kể từ đó ta liền có thể ở thời khắc mấu chốt cấp Tây Hoa phố một đám lang một kinh hỷ, nói không chừng có thể khởi đến không tưởng được hiệu quả. Giang Tâm Thành cười nói, a, Tề Lập Thương đại kinh thất sắc, Giang tiên sinh là nói chúng ta chi gian có nội gian, kế hoạch đều bị tiết lộ, rất có khả năng. Giang Tâm Thành trực tiếp gật đầu, Tề Lập Thương dùng sức lắc đầu, không có khả năng, chúng ta này nhóm người đều là chính tâm tập đoàn thành viên trung tâm, đãi ngộ phong phú, trang bị hoàn mỹ, hơn nữa không ít vẫn là hạ gia người, sao có thể sẽ có nội gian, trên đời không có đào không ngã góc tường, huống chi liền tính là những người này giữa không có nội gian, người có thể cam đoan toàn bộ chính tâm cao ốc như vậy nhiều người đều trung thành và tận tâm sao. Thí dụ như ta cùng Hạ Lâm mới vừa gặp mặt uống cà phê cái kia quán cà phê bên trong phụ trách phao chế cà phê nữ hài, Giang Tâm Thành nhàn nhạt địa đạo, không có nói thêm nữa, mặc kệ các ngươi tin tưởng không tin, dù sao ta là cảm thấy lần này kế hoạch khẳng định đã tiết lộ, cho nên ta nhằm vào cái này làm điểm nhi thủ đoạn nhỏ, nói không chừng là có thể đủ cấp Tây Hoa phố một đám lang một cái kinh hỷ lớn, hơn nữa ta làm như vậy đối với các ngươi cũng là hữu ích vô hại, cho nên tiếp tục bảo trì bí mật này. Trừ bỏ Hạ Lâm ai cũng đừng nói đi ra ngoài, dù sao chỉ có một nhiều giờ, đến lúc đó là thật là giả vừa thấy liền biết. Nói chuyện, Giang Tâm Thành triều rửa mặt chải đầu Giang đi đến, ta đi soát cái nha, tẩy cái tóc, sau đó cùng ngươi đi xuống. Chương 122, biểu diễn. Nhìn Giang Tâm Thành không nhanh không chậm thân ảnh, Tề Lập Thương trên mặt xẹt qua một mặt cười khổ, lúc này hắn di động tiếng chuông vang lên, lấy ra tới vừa thấy, là Hạ Lâm đánh tới, Tề thúc. Như thế nào hiện tại còn không xuống dưới, đều qua đi hơn nửa giờ. Hạ Lâm có chút oán trách thanh âm vang lên, ngươi nên không phải là đem hắn giáo huấn bò không đứng dậy đi, hắn tuy rằng phế vật một ít, chính là dù sao cũng là Thịnh Đường đế quốc thành viên, vẫn là không cần làm thật quá đáng, ngạch. Tề Lập Thương sửng sốt, chợt đầy mặt xấu hổ chi sắc, ta không có giáo huấn hắn, hắn hiện tại vừa mới ăn cơm xong, đang ở đánh răng rửa mặt, đợi chút liền đi xuống, cái gì? Hắn hiện tại còn ở ăn cơm, sau đó còn đánh răng rửa mặt, hắn không biết hiện tại là khi nào sao, chúng ta lập tức liền phải đi giao dịch, lần này giao dịch quan hệ chúng ta chính tâm tập đoàn sinh tử tồn vong, hắn thế nhưng còn có tâm tư nhàn nhã mà ăn cơm đánh răng, hắn điên rồi sao? Hạ Lâm nghiến răng nghiến lợi, khó có thể tin mà hô, làm chung quanh đông đảo nghe được Hạ Lâm tiếng la chính tâm tập đoàn thành viên hai mặt nhìn nhau, đồng dạng vô ngữ thực, Tề Lập Thương trên mặt xẹt qua một mặt cười khổ. Xem ra vị này Giang Tâm Thành giả heo ăn hổ biểu diễn thật sự thực không tồi, ngay cả từ trước đến nay khôn khéo có khả năng Hạ Lâm tiểu thư đều không có nhìn ra tới sơ hở. Tiểu thư, có chuyện ta phải nói cho ngươi, ngươi nghe xong lúc sau không cần quá kinh ngạc. Tề Lập Thương ngưng trọng địa đạo, Tề Lập Thương thận trọng lời nói làm đầy mặt lửa giận Hạ Lâm sửng sốt một chút, chợt cắn môi anh đào nói, sự tình gì, ngươi nói, nghe xong lúc sau ngươi không cần quá kinh ngạc. Bởi vì chuyện này cùng chúng ta giao dịch cùng một nhịp thở, Tề Lập Thương nhắc nhở nói, vừa mới ta bị Giang Tâm Thành khí quá sức, cho nên cùng hắn động thủ, nhưng là kết quả lại là mặc cho ta dùng hết toàn lực, đều không gây thương tổn Giang Tâm Thành một phân một hào, ngược lại bị hắn nhẹ nhàng mà đánh bại, a. Hạ Lâm đầy mặt kinh ngạc, hắn đây là ở, tiểu thư, ngươi thanh âm vẫn là tiểu một chút tương đối hảo. Tề Lập Thương vội vàng đánh gãy Hạ Lâm nói, tuy rằng đối Giang Tâm Thành nói không phải như vậy tin tưởng, chính là Tề Lập Thương vẫn là quyết định hẳn là bảo thủ bí mật này, không thể làm Hạ Lâm tùy tiện nói ra, cho nên hắn đánh gãy Hạ Lâm sắp nói ra nói, Giang Tâm Thành làm như vậy thật là ở giả heo ăn hổ, Trừ lần đó ra hắn nói cho ta chúng ta chính tâm tập đoàn có nội gian, hắn làm như vậy cũng là vì tê mỏi địch nhân, đến lúc đó giao dịch có thể khởi đến không tưởng được hiệu quả. Còn có, Giang Tâm Thành nói chúng ta chính tâm tập đoàn quán cà phê phụ trách phao cà phê nữ nhân có vấn đề, hẳn là nội gian chi nhất, đến nỗi cái khác nội gian hắn còn không xác định. Hạ Lâm hít sâu một hơi, cắn chặt khớp hàm, nàng không phải ngốc tử, phản ứng cũng thực mau, nghe xong Tề Lập Thương nói, lập tức biết nên làm như thế nào. Hảo, chúng ta liền lại chờ hắn trong chốc lát, nếu hắn lại không xuống dưới nói, ngươi liền đem hắn xách ra tới, hảo hảo giáo huấn hắn một đốn. Liền tính hắn là Thịnh Đường đế quốc thành viên, chính là cũng không thể như thế không kiên nể gì, nhiệm vụ này là hắn tiếp, hắn nhất định phải phụ trách. Nói xong câu đó, Hạ Lâm trực tiếp cắt đứt điện thoại, trên mặt xẹt qua một mạt vẻ khiếp sợ, nàng biết Tề Lập Thương sẽ không tại đây loại sự tình thượng nói dối, chính là Hạ Lâm như thế nào cũng không thể tưởng được, cái kia đem nàng khí nổi trận lôi đình, hai lần tam phiên muốn đem hắn đuổi đi Thịnh Đường đế quốc Tây Mơ Nguyên Sĩ, thế nhưng là che giấu sâu đậm, giả heo ăn hổ cường giả. Tề Lập Thương thực lực nàng rành mạch, chính tâm tập đoàn đệ nhất cao thủ, luyện cốt cảnh hậu kỳ đỉnh cường giả, là bọn họ lần này đối phó gầy cẩu vương bài. Chính là như vậy cao thủ cư nhiên đều không phải Giang Tâm Thành đối thủ, còn bị hắn dễ dàng mà đánh bại. Giang Tâm Thành thực lực chi cường có thể nghĩ, giả heo ăn hổ, nội gian, chuẩn bị ở sau. Nguyên lai Giang Tâm Thành mục đích là này đó, cái kia thoạt nhìn vô lại cực kỳ Tây Mơ Nguyên Sĩ, năm nhất học sinh, cư nhiên là lòng dạ thâm trầm, thủ đoạn lợi hại cao thủ, chính mình cùng ba ba đều nhìn lầm người, trên mặt xẹt qua một mặt cười khổ, Hạ Lâm ở kinh ngạc cùng hổ thẹn rất nhiều. Lại mặc danh mà cảm thấy một cổ xưa nay chưa từng có cảm giác an toàn nảy lên trong lòng, có như vậy lợi hại cao thủ tọa trấn, lần này giao dịch hẳn là sẽ an toàn rất nhiều đi. Tuy rằng an lòng rất nhiều, chính là Hạ Lâm như cũ biểu hiện rất là sinh khí, hiển nhiên đối với Giang Tâm Thành nói, Hạ Lâm cũng đặt ở trong lòng. 20 phút sau, Hạ Lâm đám người nhìn đến Tề Lập Thương đi ở phía trước, Giang Tâm Thành đi ở mặt sau, lười biếng mà xuất hiện ở mọi người trước mặt, Tề Lập Thương là đầy đầu lửa giận. Giang Tâm Thành là vẻ mặt chẳng hề để ý, làm chung quanh rất nhiều nhìn đến người đều biết đã xảy ra sự tình gì. Cái này Thịnh Đường đế quốc thành viên, thật sự thực không đáng tin cậy nha, một chút đều không giống trong truyền thuyết như vậy Thịnh Đường đế quốc vô phế vật, cơ hồ sở hữu chính tâm tập đoàn thành viên nhìn Giang Tâm Thành ánh mắt đều mang theo chán ghét cùng khinh thường. Giang Tâm Thành không chút nào để ý tới, lập tức hướng tới tốt nhất kia chiếc xe đi đến, bên trong ngồi chính là Hạ Lâm mỹ nữ, ta an vị này chiếc xe, xuất phát đi. Giang Tâm Thành, ngươi có hay không xem qua biểu, hiện tại đều khi nào, chúng ta ở chỗ này đợi ngươi bao lâu ngươi biết không? Hạ Lâm ngân nha cắn chặt, lạnh giọng đối Giang Tâm Thành quát, chỉ là Giang Tâm Thành lại từ nàng sáng ngời lộng lẫy con ngươi, không có nhìn đến nửa điểm nhi sinh khí chi sắc, hiển nhiên Hạ Lâm thực thông minh, chỉ là nghe Tề Lập Thương nói chính tâm tập đoàn có nội gian, lập tức liền biết nên làm như thế nào. Giang Tâm Thành tự nhiên cũng biết nên làm như thế nào, hắn chẳng hề để ý nói, nếu là không nghĩ chờ ta nói các ngươi có thể trực tiếp đi nha, làm gì một hai phải ta và các ngươi ở bên nhau, giao dịch sự tình thiếu ta lại không được sao, ngươi. Hạ Lâm xanh cả mặt, chúng ta chính tâm tập đoàn hoa 3.000 nhiều vạn tín dụng điểm thỉnh ngươi lại đây, kết quả ngươi chính là làm như vậy nhiệm vụ sao, ngươi còn có hay không một chút trách nhiệm tâm. Giang Tâm Thành cười lạnh nói, trách nhiệm tâm là cái quỷ gì, không nghe nói qua, ta trước ngủ một lát, hôm nay còn chưa ngủ hảo, xuất phát. Nói chuyện, Giang Tâm Thành trực tiếp ngồi xuống phía trước, nằm ngã vào trên chỗ ngồi bắt đầu ngủ, đem Hạ Lâm khí nổi trận lôi đình, ngươi. Nếu là sớm biết rằng Thịnh Đường đế quốc sẽ phái ngươi cái này không phụ trách hỗn đảng tới, chúng ta nói cái gì cũng sẽ không hoa như vậy nhiều tiền tuyên bố nhiệm vụ. Giang Tâm Thành ngoảnh mặt làm ngơ, da mặt dày có thể, nhắm mắt lại không để ý tới Hạ Lâm đám người ồn ào, chuyên tâm mà ngủ, chung quanh vang lên không chút nào che giấu nghị luận thanh. Không nghĩ tới Thịnh Đường đế quốc cũng có như vậy phế vật, ta vẫn luôn còn cảm thấy Thịnh Đường đế quốc vô phế vật đâu, hôm nay xem như dài quá kiến thức, thu tiền không làm sự, liền hắc ba người đều không bằng, ai nói không phải đâu, nếu là sớm biết rằng như vậy, thật sự không nên hoa kia 3.000 nhiều vạn tín dụng điểm, thật sự quá lãng phí, bất quá này đảo cũng bình thường, Thịnh Đường đế quốc thành viên nghe nói cũng không ít, sao có thể đều là tinh anh, ra mấy cái phế vật cũng không kỳ quái. Chỉ là xui xẻo chính là làm chúng ta cấp gặp, lần này giao dịch là không thể trông cậy vào cái này Thịnh Đường đế quốc phế vật, chúng ta đều phải đánh lên tinh thần. Chương 123, đánh đòn phủ đầu. Đối mặt mọi người nhất trí thảo phạt, Giang Tâm Thành không chút nào để ý tới,

lúc sau năng lượng mới có thể hao hết, sau đó yêu cầu lại lần nữa bổ sung năng lượng, mới có thể đủ sử dụng, cho nên Giang Tâm Thành cũng không sợ lãng phí viên đạn, mấy trăm lần ánh sáng, cũng đủ hắn sử dụng. Lan Gia bị nổ chết, chúng ta chạy mau nha, Lan Gia còn chưa có chết đâu, các ngươi xem hắn còn trên mặt đất bò đâu, chúng ta muốn hay không đi cứu Lan Gia đâu, cứu Ni Ma nha, Lan Gia đều thành hai nửa, sớm muộn gì cũng là một cái chết, cứu hắn bất quá là bạch bạch hy sinh các huynh đệ tánh mạng thôi. Hiện tại địch nhân thế đại, các huynh đệ phong khẩn xã hô, chạy nhanh chạy trốn quan trọng, hắn sao lão tử tuy rằng thành hai nửa, chính là còn có thể cứu sống đâu, nhanh lên đến mang ta đi bệnh viện cứu trị. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Theo Lưu Nhị Cẩu biến thành hai nửa ngã xuống, còn sót lại Tây Hoa phố một đám lang chỉ là kiên trì một lát liền hỏng mất, sôi nổi kêu la chạy trốn, liền nhà mình lão đại cũng không để ý, bất quá đã bị nổ thành hai nửa, cả người miệng vết thương Lưu Nhị Cẩu đích xác đã ly chết không xa, cứu sống hy vọng không lớn, nếu là đổi làm tiếp nhiệm vụ phía trước Giang Tâm Thành khả năng còn vui thấy như vậy một màn. Chính là tiếp cái này 4 sao cấp nhiệm vụ lúc sau, Giang Tâm Thành nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ này nhất định phải đem Tây Hoa phố một đám lang sở hữu thành viên trung tâm đều đánh chết. Hiện tại Tây Hoa phố một đám lang thành viên trung tâm đều ở chỗ này, lại có chính tâm tập đoàn nguyên sĩ nhóm tương trợ, đúng là hoàn thành nhiệm vụ rất tốt cơ hội, Giang Tâm Thành há có thể ngồi xem bọn họ đào tẩu. Tây Hoa phố một đám lang đã cùng chính tâm tập đoàn thế cùng nước lửa, nếu là hôm nay không nhổ cỏ tận gốc nói, lần sau Tây Hoa phố một đám lang lại sẽ đánh tới cửa tới, cho nên các vị cùng ta cùng nhau, đêm này đó thổ phỉ cường đạo toàn bộ đánh chết. Giang, Tâm Thành rống to, cái thứ nhất xông ra ngoài, đuổi giết chạy trốn Tây Hoa phố một đám lang, chính tâm tập đoàn các thành viên thấy vậy tình cảnh, lại nghe được Giang Tâm Thành rống to, liền Giang Tâm Thành như vậy một cái đều không phải là chính tâm tập đoàn thành viên người đều biết đạo lý, hơn nữa như thế nỗ lực mà giúp bọn hắn. Bọn họ này đó chính tâm tập đoàn thành viên còn có cái gì lý do không nỗ lực, hướng A, giết chết này đó vương bát đảng, bọn họ giết chúng ta như vậy nhiều huynh đệ, chúng ta cần thiết vì bọn họ báo thù rửa hận, đêm này đó ác đồ chém tận giết tuyệt, trảm thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh, Giang tiên sinh nói không tồi, hiện tại đúng là đuổi tận giết tuyệt thời điểm, chúng ta cần thiết đêm này đó Tây Hoa phố một đám lang súc sinh giết sạch giết hết, miễn cho bọn họ về sau trả thù nhà của chúng ta người bằng hữu. Giết sạch bọn họ, một cái không lưu, nghe theo Giang tiên sinh phân phó. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đinh tai nhức óc tiếng trống thảm trung, mấy chục cái chính tâm tập đoàn thành viên đi theo Giang Tâm Thành phía sau, điên cuồng mà nhằm phía nơi nơi chạy trốn Tây Hoa phố một đám lang. Tây Hoa phố một đám lang đã sĩ khí toàn vô, sức chiến đấu thẳng tắp giảm xuống, sao có thể là sĩ khí đại trướng chính tâm tập đoàn nguyên sĩ đối thủ, bị chính tâm tập đoàn viên chức chém dưa sắc rau mà giết cái tinh quang. Một cái đều không có đào tẩu, bất quá trước khi chết Tây Hoa phố một đám lang thành viên đảo cũng hung hãn, không tiếc ném ra mấy chục cái lựu đạn, ý đồ cùng chính tâm tập đoàn thành viên đồng quy vu tận, đảo cũng bị bọn họ thành công vài lần, đã chết mấy chục cái chính tâm tập đoàn nguyên sĩ, Giang Tâm Thành trên người cũng nhiều mấy cái mảnh đạn, bất quá cùng lấy được chiến quả so sánh với, điểm này tổn thất cũng không tính cái gì, đây là một hồi đại thắng, chính tâm tập đoàn 95 cái nguyên sĩ, đã chết 34 cái, còn thừa 61 cái, chính là Tây Hoa phố một đám lang tới 122 cái thành viên, lại bị chết sạch sẽ, một cái đều không có tồn tại, theo Tây Hoa phố một đám lang hủy diệt, chính tâm tập đoàn chẳng những có thể thuận lợi mà hoàn thành này cọc lợi nhuận phong phú cực kỳ đại giao dịch, còn có thể đủ đạt được Tây Hoa phố một đám lang có được địa bàn cùng tài nguyên, thế lực đem tùy theo bạo trướng một mảng lớn, ở Tịnh Năm thị địa vị cùng thế lực đem thực hiện một lần bay vọt, cho nên nói lần này tuy rằng tổn thất không nhẹ, chính là cùng thu hoạch so sánh với, chính tâm tập đoàn vẫn là kiếm lời không ít, mà hết thảy này đều là bởi vì Giang Tâm Thành, cái này đã từng làm cho bọn họ tưởng hỗn công tích phế vật, tay mơ học sinh, nếu không phải Giang Tâm Thành đúng lúc nhắc nhở, chỉ sợ chính tâm tập đoàn giờ phút này đã toàn quân bị diệt, bị Tây Hoa phố một đám lang giết một cái không dư thừa, nếu không phải Giang Tâm Thành đúng lúc ra tay ngăn cơn sóng dữ, chỉ sợ chính tâm tập đoàn liền tính không có toàn quân bị diệt, cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Nếu không có Giang Tâm Thành lúc sau liều chết chém giết, chính tâm tập đoàn cũng đem gặp trầm trọng đả kích. Hạ Lâm nghĩ tới điểm này nhi, còn lại chính tâm tập đoàn thành viên cũng không phải đồ ngốc, đồng dạng nghĩ tới điểm này nhi, rất nhiều người trên mặt đều dâng lên hổ thẹn chi sắc. Bọn họ phía trước mắng Giang Tâm Thành mắng như vậy tàn nhẫn, thậm chí có đôi khi còn làm trò Giang Tâm Thành mặt cười nhạo hắn, châm chọc hắn, chính là hiện tại lại là Giang Tâm Thành cứu bọn họ mọi người tánh mạng.

thậm chí làm hai cái phòng lão đại tự mình phụ trách Giang Tâm Thành trị liệu một chuyện, thật vất vả chờ này nhóm người rời đi, Giang Tâm Thành còn không có thanh tĩnh một chút, chính tâm tập đoàn chủ tịch Hạ Cư đang cùng Hạ Lâm liền mang theo hoa quả, thuần sữa bò chờ dinh dưỡng phẩm đi tới bệnh viện, vấn an Giang Tâm Thành, Giang tiên sinh, lần này thật sự đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi nói, chính tâm tập đoàn lần này thật sự xong đời. Hạ Cư đang gắt gao mà nắm Giang Tâm Thành tay, đầy mặt thành khẩn nói, phía trước là chúng ta nhiều có không đúng, còn hảo Giang tiên sinh đại nhân có đại lượng, không có theo chúng ta giống nhau so đo, còn không so đo hiềm khích trước đây mà giúp chúng ta chính tâm tập đoàn vượt qua diệt vong nguy cơ, hủy hoại đối chúng ta chính tâm tập đoàn như hổ rình mồi tây hoa phố một đám lang. Về sau Giang tiên sinh sự tình, chính là chúng ta chính tâm tập đoàn sự tình, đa tạ Giang tiên sinh. Hạ Cư chính thành khẩn mà đối Giang Tâm Thành không lưng nói lời cảm tạ, Hạ Lâm cũng đi theo Hạ Cư chính cùng nhau không lưng, tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy hổ thẹn chi sắc, Giang tiên sinh, phía trước thật sự thực xin lỗi, ta như vậy đối với ngươi, ngươi chẳng những không có để ở trong lòng, còn giúp chúng ta chính tâm tập đoàn đi qua diệt vong nguy cơ, bị như vậy trọng thương, cảm ơn ngươi, Giang tiên sinh. Giang Tâm Thành cười nói, nếu đã tiếp được nhiệm vụ này, ta tự nhiên sẽ phụ trách rốt cuộc. Phía trước làm như vậy cũng là ta cố ý vì này, còn hảo Hạ tiểu thư thực thông minh, lập tức minh bạch ta ý tứ, nói cách khác nhiệm vụ lần này liền có chút phiền phức, nếu không phải Tề đội trưởng nhắc nhở nói, ta cũng sẽ không phát hiện này đó. Nhớ tới chính mình phía trước vẫn luôn mắng Giang Tâm Thành không phụ trách lời nói, Hạ Lâm khuôn mặt nhỏ không khỏi đỏ lên, ta chỉ là xong việc gia cát lượng thôi, còn có trải qua Giang tiên sinh nhắc nhở. Chúng ta phát hiện cái kia quán cà phê phụ trách phao cà phê đích xác chính là Tây Hoa phố một đám lang nội tuyến, trừ lần đó ra còn có hai cái nội tuyến, cảm ơn Giang tiên sinh giúp chúng ta đào ra này đó chính tâm tập đoàn bên trong độc trùng, một phen cảm tạ, lại ưng thuận cùng Vương Tư Võ giống nhau thương thế hảo về sau thỉnh ăn cơm hứa hẹn lúc sau, Hạ Cư đang cùng Hạ Lâm lúc này mới rời đi, làm Giang Tâm Thành thanh tĩnh xuống dưới, có thể hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát, Giang Tâm Thành đang muốn ngủ một lát giác, dưỡng đủ tinh khí thần, sau đó tiếp tục tu luyện, bên tai truyền đến một cái hộ lý muội tử tiếng kinh hô, đây là cái gì, hình như là một ít văn kiện gia, văn kiện. Giang Tâm Thành lông mày dương lên, hướng tới hộ lý muội tử nhìn qua đi, lấy tới ta nhìn xem, cái này hộ lý muội tử vội vàng đem từ hoa quả rổ phía dưới tìm được văn kiện đưa tới, cái này hoa quả rổ là Hạ Cư đang cùng Hạ Lâm vừa mới đưa tới, hộ lý muội tử đang muốn giúp Giang Tâm Thành thu hảo. Lại phát hiện hoa quả rổ phía dưới phóng một phần văn kiện, cổ quyền mua bán thư, đây là này phân văn kiện tên, Giang Tâm Thành trong mắt chợt lóe sáng, nhìn kỹ lên, nội dung rất đơn giản, Giang Tâm Thành có thể tiêu phí 100 vạn hoa nguyên, mua chính tâm tập đoàn 9% cổ phần, theo nguyên ngưng thủy giao dịch thành công, chính tâm tập đoàn hiện giờ tổng tài sản đã vượt qua 200 triệu tín dụng điểm, 9% cổ phần chính là 1800 triệu tín dụng điểm. Này phân cổ quyền mua bán thư có thể nói chính là Hạ Cư đang cùng Hạ Lâm đưa tặng cấp Giang Tâm Thành lễ vật, 100 vạn tín dụng điểm cùng giá trị 1800 triệu tín dụng điểm cổ quyền, đổi thành bất luận kẻ nào đều biết như thế nào lựa chọn, Giang Tâm Thành lập tức minh bạch Hạ Cư đang cùng Hạ Lâm dụng ý, bọn họ làm như vậy một phương diện là vì cảm tạ Giang Tâm Thành, làm chính tâm tập đoàn miễn với trận này tai nạn, chẳng những không có diệt vong, ngược lại nhờ họa được phúc. Trở thành Tịnh Năm thì phải tính đến công ty lớn đại tập đoàn. Về phương diện khác, hiển nhiên là cùng Vương Tư Võ giống nhau, nhìn trúng Giang Tâm Thành thực lực cùng tiềm lực, quyết định ở Giang Tâm Thành trên người đầu tư, không tiếc nhường ra 9% cổ phần, muốn đem Giang Tâm Thành cột vào chính tâm tập đoàn chiến xa mặt trên. Về sau chính tâm tập đoàn nếu là gặp được sự tình gì nói, xem ở 9% cổ phần mặt trên, Giang Tâm Thành hẳn là sẽ không đứng nhìn bàn quan, bàn tính nhỏ đánh thực hảo, bất quá Giang Tâm Thành thực thích. Đối hiện tại nghèo cà lơ phất phơ hắn tới nói, này đó cổ phần tới rất đúng lúc, ít nhất nhiều một cái tuyệt bút tới tiền con đường, về sau không cần lại lấy thịnh đường giá trị đổi lấy tín dụng điểm, như vậy không khỏi quá lãng phí, mà thịnh đường đế quốc cũng sẽ không bởi vì điểm này như sự tình truy cứu Giang Tâm Thành trách nhiệm, thí dụ như nói hắn tiếp thu hối lộ linh tinh, thân là thịnh đường đế quốc thành viên, Giang Tâm Thành được hưởng rất nhiều đặc quyền, chỉ cần không có làm hạ đặc biệt phát rồ sự tình. Thịnh đường đế quốc liền sẽ không khai trừ hắn, càng sẽ không nhằm vào hắn, cho nên điểm này nhi tiểu hối lộ, căn bản không coi là cái gì, lấy hắn 10 phu trưởng thân phận, liền tính là công nhiên hướng ngân hàng tác yếu điểm nhi tiền tài dùng, thịnh đường đế quốc cũng sẽ không truy cứu hắn, ngân hàng ngược lại sẽ cho hắn một bút tiêu dùng, đương nhiên, loại chuyện này Giang Tâm Thành dễ dàng cũng sẽ không đi làm, chẳng những có tổn hại thân phận,

mà vô lượng kim thân chính là tân nguyên 65 năm địa cầu mạnh nhất luyện thể công pháp, lại cũng là truyền lưu nhất quảng thiên cấp thượng phẩm luyện thể công pháp, sở dĩ sẽ như vậy, chủ yếu là bởi vì vô lượng kim thân nhập môn gian nan, một vạn cái tu luyện vô lượng kim thân nguyên sĩ, không nhất định có một cái có thể tu luyện thành công, bước vào con đường, sở dĩ sẽ như vậy, chủ yếu là bởi vì nếu muốn tu luyện vô lượng kim thân, cần phải có biến dị nguyên tinh kim thân thạch phụ trợ, nếu là không có kim thân thạch phụ trợ nói, vô lượng kim thân căn bản vô pháp tu luyện thành công, liền nhập môn đều làm không được, chính là ở kiếp trước 6-7-10 năm tu luyện sử thượng, kim thân thạch xuất hiện số lần ít ỏi không có mấy, hơn nữa mỗi một khối kim thân thạch đối với tu luyện giả đều có cực đại tác dụng, một khi được đến kim thân thạch nói, tu luyện giả đều sẽ lập tức sử dụng, dùng để tăng lên thân thể của mình cường độ, nơi nào sẽ để lại cho những cái đó có được vô lượng kim thân nguyên sĩ tu luyện cửa này cường đại luyện thể công pháp. Không chỉ có như thế, ở vô lượng kim thân nhập môn thời điểm, yêu cầu kim thân thạch số lượng cực kỳ xa xỉ, ít nhất cũng muốn 10 khối trở lên, này cũng làm rất nhiều được đến mấy khối kim thân thạch vô lượng kim thân người sở hữu không thể nề hà, đồng dạng vô pháp luyện thành cửa này toàn cầu mạnh nhất luyện thể công pháp. Giang Tâm Thành nếu không phải ở xe lửa trung may mắn cực kỳ mà được đến 107 khối biến dị nguyên tinh kim thân thạch, Giang Tâm Thành cũng sẽ không đánh cửa này toàn cầu mạnh nhất luyện thể công pháp chủ ý. Ở kiếp trước rất nhiều cường hành tu luyện cửa này luyện thể công pháp nguyên sĩ không phải kinh mạch cùng đan điền bị hao tổn, chính là nguyên lực tẩn phế, thậm chí còn có nổ tan xác mà chết, kết cục không thể nói không thê thảm, giáo huấn không thể nói không thảm trọng, vô lượng kim thân ở kiếp trước xuất hiện mấy chục năm, chính là lại không có một người có thể tu luyện thành công, có thể nghĩ cửa này luyện thể công pháp tu luyện khó khăn có bao nhiêu đại, đang thị này biến dị nguyên tinh kim thân thạch, liền ngăn cản đếm không hết tu luyện giả. Bất quá theo thời gian trôi qua, biến dị nguyên tinh kim thân thạch phát hiện càng ngày càng nhiều, còn có vô lượng kim thân truyền lưu, cửa này được xưng toàn cầu mạnh nhất luyện thể công pháp sớm muộn gì sẽ bị người tu luyện thành công, chỉ là Giang Tâm Thành đã nhìn không tới, hắn đã xuyên qua về tới Tân Nguyên 5 năm. Mà này một đời, trên địa cầu cái thứ nhất luyện thành vô lượng kim thân tu luyện giả sẽ là hắn Giang Tâm Thành, toàn cầu mạnh nhất nguyên lực công pháp thôn vệ hoàng vũ, hơn nữa toàn cầu mạnh nhất luyện thể công pháp vô lượng kim thân, nếu là có thể đem hai người toàn bộ tu luyện đến đỉnh viên mãn chi cảnh, chính mình nên có bao nhiêu cường đại khủng bố. Nghĩ đến đây, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mặt sáng lạng tươi cười, khoanh chân mà ngồi, lấy ra một khối biến dị nguyên tinh kim thân thạch, toàn thân màu đen, móng tay cái lớn nhỏ kim thân thạch nhìn không chớp mắt, chính là bên trong lại ẩn chứa cực kỳ hùng hậu kim thân chi lực, hấp thu này đó kim thân chi lực về sau, tu luyện giả thân thể cường độ sẽ được đến cực đại tăng lên, hiệu quả chi hảo theo kịp luyện thể công pháp, đây là trời cho bảo vật, kiếp trước kim thân thạch mỗi một lần xuất hiện đều sẽ dẫn phát tinh phong huyết vũ, mà giống Giang Tâm Thành như vậy 3-4 lưu nguyên sĩ, liền tham dự tranh đoạt kim thân thạch tư cách đều không có, có thể nghĩ kim thân thạch có bao nhiêu trân quý. Chính là kiếp này trọng sinh, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, Giang Tâm Thành chẳng những được đến duy nhất một khối có thể gia tăng nguyên sĩ thiên phú tư chất biến dị nguyên tinh, càng là được đến trí tuệ chi thạch, trong lúc vô ý còn cưỡng đoạt giá trị liên thành biến dị nguyên tinh kim thân thạch. Trọng sinh một đời, Giang Tâm Thành đạt được ưu thế to lớn làm hắn mỗi lần nhớ tới đều có một loại nằm mơ cảm giác, mà theo thời gian trôi qua, Giang Tâm Thành đạt được ưu thế sẽ càng ngày càng nhiều, cuối cùng hình thành một cổ thổi quét hết thảy bão táp, làm cho cả tinh cầu đều ở hắn dưới chân run rẩy, trên mặt xẹt qua một mặt sáng lạng tươi cười, Giang Tâm Thành nhắm chặt hai mắt, trong đầu rõ ràng mà xẹt qua vô lượng kim thân tu luyện phương pháp, cẩn thận mà nhìn lại, chuẩn bị bắt đầu tu luyện cửa này tinh cầu mạnh nhất luyện thể công pháp, từ trong lúc vô ý được đến biến dị nguyên tinh kim thân thạch về sau, Giang Tâm Thành liền bắt đầu tiêu phí đại lượng thời gian tìm hiểu cửa này luyện thể công pháp, trải qua mấy tháng tìm hiểu, theo dùng trí tuệ chi thạch hậu Giang Tâm Thành ngộ tính được đến càng tiến thêm một bước tăng lên, hơn nữa kiếp trước Giang Tâm Thành cũng từng nghiên cứu quá vô lượng kim thân, cho nên hiện tại Giang Tâm Thành đã hiểu được vô lượng kim thân trước hai cái giai đoạn, thanh ngọc thiết thân, hắc sát đồng thân, này hai cái giai đoạn là tu luyện vô lượng kim thân trước hai cái giai đoạn, một khi có thể đem thanh ngọc thiết thân tu luyện đến đại thành viên mãn chi cảnh, Giang Tâm Thành sẽ không bao giờ nữa dùng sợ hãi súng ống đạn dược. Thậm chí ngay cả giống nhau ống phóng hỏa tiễn oanh đến Giang Tâm Thành trên người, Giang Tâm Thành cũng sẽ không có cái gì trở ngại. Nếu có thể đem hắc sát đồng thân tu luyện đến viên mãn chi cảnh nói, Giang Tâm Thành thân thể cường độ, chỉ sợ có thể ngạnh kháng đạn pháo oanh tạc, còn có nguyên lực binh khí tiến công. Tới rồi lúc ấy, Giang Tâm Thành thực lực đem tiêu thăng mấy lần, đối mặt ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ thời điểm cũng có nhất định phần thắng. Bất quá hiện tại Giang Tâm Thành khoảng cách hắc sát đồng thân đỉnh viên mãn chi cảnh còn xa rất, càng không cần phải nói Giang Tâm Thành đối với vô lượng kim thân tìm hiểu còn có hai cái đại giai đoạn mơ mơ màng màng. Nếu muốn tu luyện đến vô lượng kim thân viên mãn đỉnh chi cảnh, không biết phải tốn phí bao nhiêu thời gian. Trước mắt nhất quan trọng, vẫn là đem vô lượng kim thân đệ nhất giai đoạn thanh ngọc thiết thân tu luyện thành công mới là chính sự. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.